Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 5, nhanh chóng tới tiền phương pháp. Thế nào xử lý? Tạc đạn, còn muốn tiếp tục đối phó tên kia sao? Một người hỏi bán tạc đạn tiểu nữ hài. Không, chúng ta không có càng nhiều tiền cùng vật tư hao phí ở trên người hắn. Người này không đơn giản, lần này nổ hắn không chết. Kinh động đến hắn, tại không có chế tạo ra uy lực càng lớn tạc đạn trước. Nghĩ lại nổ chết hắn là không thể nào sự tình. Bán tạc đạn tiểu nữ hài hơi suy nghĩ một chút liền. Lắc đầu, bị giới hạn tài liệu cùng tiền bạc hạn chế. Hôm nay chế tác cái kia tạc đạn uy lực cũng không to lớn. Bằng không thì liền không cần nhân viên phục vụ nữ đưa đến Trần Binh trước mặt. Chỉ cần tại trong nhà ăn dẫn nổ, liền có thể nổ chết mục tiêu. Cứ việc uy lực lớn đến không tính được, nhưng chỉ cần bình thường nổ tung, mục tiêu vẫn khó thoát khỏi cái chết. Không có nổ chết, chỉ có thể nói rõ người kia không phải người bình thường. Nàng dùng tiền tiến vào tội ác đô thị là hướng về phía thông quan thu hoạch được cách xù thông quan ban thưởng mà đến. Đánh giết Trần Binh chỉ là thuận tay mà làm, nhưng phát hiện Trần Binh không phải tùy tiện liền có thể giết đồng dạng người. Bây giờ nghĩ lại giết Trần Binh, đầu tiên cần người theo dõi, sau đó chế tác tạc đạn cần không ít tài chính tài liệu. Cứ như vậy, nàng này một nhóm người liền sẽ lãng phí hàng loạt sức người vật lực. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn ở trong game phát triển. Có chút được không bù mất. Cái kia có ý giết hắn hai cái khách hàng, dù sao còn không thu tiền. Gặp lại bọn hắn, liền nói cho bọn hắn hành động thất bại. Nhiệm vụ kết thúc. Bán tạc đạn tiểu nữ hài khoát tay. Bán tạc đạn tiểu nữ hài từ rất sớm bắt đầu vẫn lặp lại tiến vào tội ác đô thị, trò chơi. Tội ác đô thị, trò chơi ban thưởng. Tất nhiên là hiện đại vật phẩm đạo cụ. Bán tạc đạn tiểu nữ hài liền từ giữa qua được mấy loại có thể dùng để tăng cường chế tạo tạc đạn uy lực hy hữu đạo cụ. Trò chơi mỗi lần mở ra, bán tạc đạn tiểu nữ hài đều đúng giờ sẽ tiến vào. Dần dà, nàng và mặt khác một nhóm người tại tội ác đô thị trò chơi mở ra lúc liền sẽ hình thành một cái tạm thời đoàn thể ở trong game hợp tác lẫn nhau. Các nàng cái đoàn thể này ở trong game có phong phú trò chơi kinh nghiệm. Những trò chơi này kinh nghiệm cũng không phải tại diễn đàn game bên trong có thể thu được. Dùng về phần bọn hắn ở trong game khác biệt điểm ra sinh sau. Chỉ cần tại chỗ cao ngắm một cái thành thị kiến trúc bố cục, liền có thể rất nhanh không hẹn mà cùng đi đến một chút có được đặc thù kiến trúc dưới. Cùng khác đồng bạn tụ hợp. Sau đó một chút cấp tốc tới tiền cùng tài liệu thủ đoạn nhỏ. Đối bọn hắn mà nói đều là chuyện nhỏ. Giống bán tạc đạn tiểu nữ hài các nàng dạng này tạm thời hoặc là cố định thể đoàn còn có không ít. Mọi người tụ hợp phương thức cơ bản giống nhau. Lần này theo dõi Trần Binh hai người cùng bán tạc đạn tiểu nữ hài tụ hợp lúc. Cũng có khác thâm niên người chơi tại cùng một kiến trúc hạ đẳng đợi đồng bạn bọn hắn cùng bán tạc. Đạn tiểu nữ hài biết nhau, biết được Trần Binh cũng ở trong game lúc, có người nguyện ý xuất tiền mua Trần Binh mệnh, bán tạc đạn tiểu nữ hài vốn là cùng Trần Binh cũng có chút thù. Liền một lời đáp ứng, nhưng mà bởi vì trong trò chơi không cách nào mang theo bất kỳ vật phẩm đạo cụ tiến đến. Thanh toán giấy ghi chép cũng là không cho phép, xuất tiền mua Trần Binh mệnh người còn chưa trả tiền. Nhưng này người chơi bán tạc đạn tiểu nữ hài nhận biết. Cũng không lo lắng đối phương không nhận nợ. Hiện tại biết Trần Binh sợ là rất khó đối phó. Tại trò chơi sơ kỳ tiếp tục tốn thời gian đi nhằm vào liền quá không sáng suốt. Sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Việc này liền dừng ở đây. Kế hoạch tiến độ đã có chút lạc hậu. Không thể lãng phí thời gian nữa. Bán tạc đạn tiểu nữ hài vỗ tay. Nói ra, người chung quanh cũng không có dị nghị, thuận tay mà làm tiền bọn hắn không ngại kiếm lời. nhưng muốn tổn hại ích lợi của mình, còn chưa hẳn sẽ thành công. Tiếp tục dùng sức mạnh liền là đầu óc có hố, mặt trời còn không có xuống núi. Nhưng Hồng Nguyệt thành tòa này tổng nhân khẩu hơn 300 vạn khổng lồ đô thị, sớm đã tư sinh ra không ít âm u chỗ, danh xưng ở khắp mọi nơi giám sát tại một chút khu vực là điểm mù. So sánh trong đô thị khác ánh nắng tươi sáng chỗ, những thành thị này âm u chỗ, thỉnh thoảng sẽ leo ra mấy con to mọng chuột, hoặc là trưởng thành đến biết bay lớn con gián. Một đầu bầu không khí âm trầm trong hẻm nhỏ, một bóng người chậm rãi tiến lên, hẻm nhỏ phần cuối, mấy cái nhuộm các loại tóc thanh niên ngồi chồm hổm trên mặt đất, thay phiên hút lấy một điếu thuốc lá. Phát giác được có người đi tiến vào hẻm nhỏ, người tới bộ dáng vẫn là một cái nghiêm chỉnh thanh niên. Này mấy tên côn đồ không khỏi liếc mắt nhìn nhau, lần lượt đứng lên, cười tâu toét hướng về người tới đi tới. Người trẻ tuổi, lá gan không nhỏ a, dám đến chúng ta ca một tổ địa bàn trinh sát. Lập tức dừng lại, để cho chúng ta điều tra thân thể của ngươi. Muốn thật là tổ khác gián điệp, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hai cái hình thể khôi ngô, một mặt hung hãn tiểu lưu manh, tiến lên hung hãn nói. Gián điệp trinh sát cái gì đều là mượn cớ. Bọn hắn những này tiểu lưu manh tổ chức, căn bản là không có cái gì tốt tìm hiểu. Những này bất quá là bọn hắn danh chính ngôn thuận soát người lấy cớ. Chỉ cần để bọn hắn lục soát thân, bị soát người người, cũng đừng nghĩ ở trên người lưu lại chút điểm đáng tiền tài vật. Nếu là quần áo cũng đáng tiền, bọn hắn liền đồ lót cũng sẽ không cho bị soát người người lưu lại. Ta một tổ, các ngươi tổ lão đại ở đâu? Trần Bình ngắm lên trước mắt năm cái tiểu lưu manh, theo miệng hỏi. Tại diễn đàn game giờ rất nhiều tư liệu, Trần Bình tìm tới một chỗ sơ kỳ tới tiền cùng vũ khí tương đối nhanh phương thức. Cái kia chính là cướp sạch tội ác trong đô thị tiểu lưu manh đoàn thể. Loại này tiểu lưu manh đoàn thể ở trong game số lượng không ít. Bọn hắn sẽ tụ tập tại đô thị không có giám sát âm u chỗ. Mà bởi vì không có giám sát, những địa phương kia NPC cùng người chơi đều sẽ muốn làm gì thì làm. Không có có đủ thực lực, tùy tiện chạy đến loại địa phương kia đi. Căn bản là chính mình muốn chết. Lão đại, người tìm lão đại của chúng ta làm cái gì? Một tiểu lưu manh cảnh giác hỏi, khẳng định không có chuyện tốt. Lão đại hắn gần đây nhưng là đã làm nhiều lần chuyện xấu. Cái tên này khẳng định là tìm đến lão đại báo thù. Trước mặc kệ mục đích khác, đem hắn bắt lại lại nói. Một cái khác tiểu lưu manh khẩn trương nói, Trần Bình cái gì đều còn chưa nói đâu, hắn liền đem từ ra lão đại làm chuyện tốt phá tan đi ra. Mấy người như lâm đại địch, hướng về phía Trần Bình đánh tới. Trong tay bọn họ cũng không có vũ khí, tay không tấc sắt, nghĩ bằng vào số người áp chế cầm xuống Trần Bình. Năm người đối phó một cái, bọn hắn bản thân lại là am hiểu đánh nhau, dưới tình huống bình thường thế nào cũng đầy đủ. Nhưng Trần Bình nhìn qua năm người, bình tĩnh lùi lại hai ba bước. Ở trong đó một người tốc độ hơi hướng về phía Trần Bình đuổi theo lúc, Trần Bình chân đột nhiên động, xéo xuống bên trên đá một cái, vừa vặn đá vào tên côn đồ nhỏ kia dưới hông. Tên côn đồ nhỏ kia lập tức thấy mắt tối sầm lại, bưng bít lấy đũng quần co quắp tại trên mặt đất kêu rên. Trần Bình đá xong, cái thứ hai tiểu lưu manh cũng là nắm nắm đấm tức giận công kích Trần Bình. Trần Bình tay trái khẽ động, một cái trái đấm móc, đánh vào cái thứ hai tiểu lưu manh hàm dưới chỗ. Oanh, cái thứ hai tiểu lưu manh lúc này thấy đầu chấn động, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn sẽ không động, liền phương hướng đều không phân biệt được. Ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất, cùng thứ một cái tiểu lưu manh làm bạn đi. Thứ ba tên tiểu lưu manh lúc này cũng là giết tới. Trần Bình hai tay cách này tay của tên côn đồ nhỏ cánh tay, cho hắn một cái ném qua vai, Này tiểu lưu manh liền là hình thể lớn nhất cái kia. Trần Binh hình thể so sánh dưới, muốn gầy yếu đi rất nhiều. Nhưng hắn liền là bị Trần Binh tùy tiện cho một cái bền chắc ném qua vai. Giống tòa núi nhỏ đập xuống đất, to con thân thể phát ra một tiếng thanh thúy soạt âm hưởng. Không biết nơi nào xương vỡ vụn, còn thừa lại hai cái tiểu lưu manh. Thấy ba đồng bạn trong nháy mắt bị đánh ngã, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Bọn hắn lập tức bị dọa đến hoàn toàn dừng bước, giống gặp quỷ nhìn qua Trần Binh. Không còn dám tới gần. Trần Binh thấy này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tội ác đô thị, bị nhiều như vậy người chơi truy phủng. Quả nhiên không tầm thường. Nếu là đổi thành khác trò chơi, coi như hắn biểu hiện lợi hại hơn nữa, này hai tiểu lưu manh cũng sẽ tiếp tục đi lên đưa kinh nghiệm, mà không phải dọa đến không dám động thủ. Dẫn ta đi gặp các lão đại của ngươi, bằng không thì ta liền khiến cho các ngươi hai cái gãy tay gãy chân. Trần Binh rất thẳng thắn uy hiếp nói, làm sao đây, còn có thể thế nào xử lý? Dẫn hắn đi gặp lão đại liền phải. Lão đại nơi đó thế nhưng là có vũ khí, còn có chúng ta tổ cường đại nhất tay chân, vừa vặn để cho lão đại giúp chúng ta báo thù. Biện pháp tốt, cứ làm như vậy đi. Hai tiểu lưu manh nhỏ giọng nghị luận, chớp mắt có quyết định, đi theo ta, ta mang các ngươi đi gặp lão đại. Một, nói đi liền hướng về hẻm nhỏ phần cuối đi đến. Hẻm nhỏ phần cuối, có một khối cống thoát nước sắt đóng, xốc lên sắt đóng, hai người dọc theo sắt bậc thang bò lên tiến vào trong cống thoát nước. Thân vì một cái có mấy triệu người ở lại lớn đại đô thị, Hồng Nguyệt thành cống thoát nước tương đối phát đạt, xuống đến bên trong sau, cống thoát nước so dưới mặt đất đường hầm nhìn còn rộng rãi hơn. Trần Binh không nhanh không chậm đi theo sau một bên, biết hai người này tiểu lưu manh không có lừa hắn. Những này tiểu lưu manh đoàn thể ổ điểm, liền là tại đô thị trong cống thoát nước. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.